Chương 1528, kiếp sau gặp lại. Đến thời điểm, bất kể nó tu vi như thế nào, cuối cùng cũng nhất định bị thương nặng, thậm chí là lúc đó vẫn lạc, nguyên lai là như vậy, Tề Duyệt nghe đến đó, như thế nào đi nữa không hiểu cũng kịp phản ứng, nhất thời cảm thấy trở nên kích động, ý nghĩ này, thật có thể được, trước nhóm người mình, sở dĩ vô kế khả thi, cũng là bởi vì này hỏa yêu đế với địa hỏa nguyên mạch nhất thể mà sống, bất kể ngươi như thế nào đi nữa cường đại, cũng không cách nào đem này địa hỏa nguyên mạch cho phai mờ, mạnh như năm đó Côn Ngô chân nhân, cũng chỉ có thể là trốn bán sống bán chết mà thôi. Nhưng là Phương Đoan biện pháp này, nhưng là phương pháp trái ngược, ngươi đã lựa chọn với địa hỏa nguyên mạch tương liền, ta đây cần gì phải với ngươi liều mạng, trực tiếp xử lý địa hỏa nguyên mạch không phải xong chưa? Đến thời điểm quản ngươi là vô địch còn chưa diệt, làm căn cơ địa hỏa nguyên mạch bị thương, ngươi bất tử đều phải lột da. Nhưng mà, đang lúc Tề Duyệt cảm thấy trước mắt trở nên bỗng nhiên sáng sủa thời điểm, lại chỉ nghe bên tai truyền đến một cái cười lạnh âm thanh, quay đầu nhìn, chính là Đường Thiên Đô, lúc này nhìn một cái Phương Đoan nói, ngươi nói đơn giản, kia khắc chế vật lại đi đâu mà tìm, lời này hạ xuống, lại giống như là nhất thời cho Tề Duyệt tưới một chậu nước lạnh, đúng vậy, khắc chế vật đi đâu mà tìm, này địa mặc dù hỏa nguyên mạch không vào tiên thiên nhóm, đó cũng là dưới đất, dựng dục không biết bao nhiêu vạn năm, mới vừa tạo thành, muốn tìm được có thể đem khắc chế đồ vật, vậy thật là có chút không thiết thực, ta, nơi này ta có Bát Linh Lộng Thủy Phiên, nghĩ tới nghĩ lui, Tề Duyệt bỗng nhiên cắn răng, xoay cổ tay một cái, lấy ra Bát Linh Lộng Thủy Phiên. Đây là ta Thiên Tuyền Phong các đời trưởng lão ôm nuôi qua pháp bảo, sử dụng nhiều loại thủy hành vật tiến hành luyện chế, nếu là đem tự bạo, mới có thể khắc chế một, hai. Nhưng mà, Đường Thiên Đô chỉ là liếc mắt một cái, liền mặt vô biểu tình nói, ngươi là quá để ý mình pháp bảo, hay lại là quá xem thường địa hỏa nguyên mạch, một món pháp bảo, cũng muốn khắc chế hỏa yêu đế. Ta, Tề Duyệt rất muốn phản bác chút gì, song là thật một câu nói đều không nói được, dù sao Đường Thiên Đô nói không sai, đã biết pháp bảo tuy nói là lịch sử lâu đời. Nhưng nếu muốn khắc chế địa hỏa nguyên mạch bực này tồn tại, hay lại là nộn một chút, coi như là có thể phát huy tác dụng, phát huy cũng chỉ là có hạn, nói cũng nói vô ích, Phương Sư Huynh sẽ không muốn không tới một điểm này, bất quá ngươi đã trước mặt nói lên biện pháp này, vậy hẳn là cũng có khắc chế phương pháp chứ. Đường Thiên Đô chưa cùng Tề Duyệt quá nhiều dây dưa, mà là bỗng nhiên xoay mặt, nhìn về phía Phương Đoan, trong giọng nói, như là có nào đó thâm ý, à, Phương Sư Huynh ngươi có khắc chế vật, Tề Duyệt nghe một chút, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đi theo liền có chút hiếu kỳ nói, bất quá là vật gì à, không phải là tiên thiên chi vật đi, nha, đúng rồi, chẳng lẽ lại là Phương Sư Huynh ở du lịch trung cơ duyên thu hoạch, là ta, Phương Đoan nói, à, chợt nghe này không đầu không đuôi hai chữ, Tề Duyệt nhất thời sửng sốt một chút, nhưng mà, còn không đợi Tề Duyệt hỏi, Phương Đoan đó là chỉ chính mình nói, ta nói khắc chế vật, chính là chính ta, cáp, lần này, Tề Duyệt coi như là hoàn toàn bối rối, mấy cái ý tứ, cái gì gọi là khắc chế vật chính là ngươi chính mình, Phương Sư Huynh. Lời này của ngươi là có chút ngang ngược, nhưng trang bức liền có chút trang bức gắn qua đầu chứ, lúc nào, ngươi còn có thể khắc chế địa hỏa nguyên mạch rồi hả, ngươi muốn thật có lợi hại như vậy, còn về phần bị đánh đến thảm như vậy, nhưng mà, ngay tại trong lòng Tề Duyệt nhổ nước bọt thời điểm, Phương Đoan nhưng là không có đùa ý tứ, mà là chỉ mình nói, các ngươi hẳn biết, ta tiên thiên gặp Thanh Sương Thượng Nhân độc thủ, thương thế vẫn không có khỏi hẳn, nhưng là các ngươi hẳn không biết, Thanh Sương Thượng Nhân công pháp tu hành, chính là Trường Sinh Cung bí truyền băng tầm hóa tiên quyết. Tu hành đến băng tầm cửu chuyển cảnh, liền có thể hóa phản tiên thiên, hóa thành thượng cổ tàm tiên thân, càng có thể lấy tự thân đạo pháp, sáng chế ra một mảnh hàng băng chi giới. Bây giờ kia Thanh Sương Thương Nhân, vẫn chỉ là băng tầm thất chuyển cảnh, cho ta gieo một đạo băng tầm trứng, ẩn sâu ở ta trong huyết mạch, không ngừng ăn mòn thân ta, để cho ta vẫn luôn là mệt nhọc trấn áp. Đến không lâu trước đây, rốt cục thì hoàn toàn không cách nào trấn áp, vẻ này băng hàng lực không ngừng hấp vệ ta tự thân sinh cơ, càng phát ra lớn mạnh. Bây giờ khi một quả băng tầm trứng đã là cường đại đến cực hạn, trong đó hàng băng lực đã cơ hồ là có thể so sánh thượng cổ băng tầm rồi. Các ngươi nói, ta đối với cái này hỏa yêu đế có tính hay không là một mực kịch độc này? Nghe xong hết thảy các thứ này, Tề Duyệt đều có điểm ngây ngẩn, có chút khó tin nhìn về phía Phương Đoan. Cứ việc vẫn luôn biết Phương Đoan thân mang thương thế, nhưng là thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, vẫn luôn là sắc mặt như thường, ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ Phương Đoan, trên thực tế lại là một mực chịu đựng băng tầm phệ thể nỗi khổ. Nhưng mà, Phương Đoan nhưng là sắc mặt như thường, nhìn chung quanh Lâm Phi, Đường Thiên Đô với Tề Duyệt nói, ngược lại ta cũng phải chết, chết như vậy, ngược lại cũng có thể có giá trị một ít, chỉ là này hỏa yêu đế tuy là không có nhục thân, mất đi trọng yếu nhất một đạo trở ngại, nhưng nếu muốn đến gần phụ cận nó, vẫn là có chút khó khăn, ba vị sư đệ, tiếp đó, thì phải dựa vào các ngươi xuất lực, đem ta đưa đến kia hỏa yêu đế bên người, còn lại, liền có thể giao cho ta, tiếng nói rơi xuống, Phương Đoan trên mặt đã là rất là tự nhiên. Thậm chí là cười nói, chỉ là sau khi ta chết, không phải ta có thể quản, đến thời điểm không biết mấy vị sư đệ tạo hóa như thế nào, nếu là vận khí tốt lời nói không chừng còn có thể từ nơi này hỏa yêu đế trong cơ thể, tìm được ta một chút tàn hồn. Phương sư huynh, này tiếng nói rơi xuống, Tề Duyệt đã là sắc mặt có chút không đành lòng, muốn nói chút gì, nhưng là một chút đều không nói được, cứ việc đã sớm biết, Phương Đoan có thể là không sống nổi rồi, nhưng là chân chính đến giờ phút này rồi, vẫn là cực kỳ không thôi, vị này quên mình vì người sư huynh, để lại cho hắn quá nhiều ấn tượng, mà Lâm Phi cũng là nhìn về phía Phương Đoan, một chút yên lặng, lần đầu tiên ôm quyền nói, vậy thì nhiều dựa vào Phương sư huynh rồi, Đường Thiên Đô cũng là nhìn hắn một cái, gật gật đầu nói, vấn kiếm tông chuyện, tự có chúng ta xử lý, mấy vị sư đệ, vậy tới thế tạm biệt, Phương Đoan bật cười lớn, lôi kéo thương thế, bước chân có chút tập tễnh đứng lên, nhìn về phía kia hỏa yêu đế thời điểm, một đôi con mắt sáng ngời vô cùng, hướng thái ớt kiếm khí tạo thành vòng vây ngoại, vừa sải bước ra, Lâm Phi đầu tiên xuất thủ bảo giá hộ hàng, giơ tay lên vung lên, hy nhật kiếm khí vô căn cứ thoát ra, biến thành một đạo hạo nhiên liệt nhật, treo ở đỉnh đầu của Phương Đoan, rủ xuống vô số quang mang, giống như từng đạo chuỗi ngọc rủ xuống, đem bảo vệ, mà theo cái này nói ánh nắng tự nhiên, Đường Thiên Đô cũng là ngay sau đó xuất thủ, theo một tiếng quát to, giữa không trung xuất hiện tiếng rồng ngâm.